khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309: Cổ Hủ Tự Ngạo. Ngươi là? Lãnh Tà cũng nhíu mày nhìn về phía Thì Nhi, nào đó thánh nữ. Đúng vậy, cảm tạ ngài vì khung ca mang đến ổn định và hòa bình lâu dài. Cửu An bao lâu? Lãnh Tà có phần có hứng thú mà hỏi thăm. Theo ghi lại, 17 ngày, Lãnh Tà Song Chu Du giải thích nói, thời gian quy tắc không giống với, để ở chỗ này là 17 ngày, nhưng trên thực tế kinh nghiệm của bọn hắn đại khái là 17 năm khoảng chừng gì đó a. Cái này ta phát hiện, đại đa số vị diện thời gian trôi qua tốc độ đều so địa cầu nhanh. Chu Du cúi đầu nhìn điện thoại, trên thực tế ta mới đi hơn 10, sau, Lãnh Tà đón lấy xong thì Nhi hỏi, về sau bởi vì sao loạn rơi hay sao? Sử thi ghi lại phải, tà thần hàng lâm, nhưng ta cảm giác, có thể là cái kia mặc cho đại chủ giáo tương đối nghiêm khắc, làm cho mọi người phản kháng, có chút vị diện chính là như vậy. Lãnh Tà nhìn xem Chu Du thở dài, đại chủ giáo gia tộc tuy nhiên tổng có thể sử dụng tận phương pháp duy trì trật tự, nhưng là bóp chết sáng tạo cái mới cùng đột biến khả năng, bất luận cái gì phản kháng hạt giống đều bị rất nhanh đập chết. Rõ ràng là cái có tiền đồ vị diện, vẫn sống sống bị nhân viên quản lý chơi thành ao tù nước đọng. Cái này chính là một cổ hủ tự ngạo nhân viên quản lý mang đến tai nạn. Chu Du mắt hí nói, cổ hủ tự ngạo tự cổ hủ tự ngạo, ngươi chằm chằm vào ta nói là có ý gì? Hư Thiên Linh đoạt tại Lãnh Tà trước kia bật đi ra. Hắn tại hướng linh hoạt khiêm tốn nhân viên quản lý biểu đạt kính ngưỡng. Thật sao? Lãnh Tà vặn ba thật lâu, cố gắng một phen hậu, cuối cùng nhất cúi đầu. Không được, nói dối qua khó khăn. Hư Thiên Linh lập tức chống cằm nói, chỉ là ngươi quá ngây thơ rồi, còn vô pháp giải thích điếm trưởng đại trí tuệ. Ngươi cũng có chừng có mực a. Không phải là muốn chia tiểu Mỹ ngư hoàn sao? Chu Du nắm tay cơ đi về hướng truyền tống đài, chiếu. Cố tốt thì Nhi, ta rất mau trở lại. Lãnh Tà lắc đầu đi về hướng sofa. Ta ăn thành nữ quả chờ ngươi. 5.000 ngư hoàn một khỏa. Này, 6.000, lão tử không ăn. Chu Du bước trên truyền tống thạch, vui tươi hớn hở địa điểm đánh truyền tống xin. Mục đích của chuyến này phải đi kiến trúc gia vị diện giao dịch cơ tài liệu. Đây cũng là Chu Du duy tiếp xúc qua vô ma vị diện. Hắn phi thường tò mò chỗ đó khoa học kỹ thuật tình huống cùng văn minh tiến trình. Có thể nói là tốt nhất kỳ một lần, nhưng còn lần này tố hình quá trình có chỗ bất đồng. Không còn là cái loại này huyết nhục ngưng hóa mà thành cảm giác, càng giống là máy móc lắp ráp cảm giác. Chu Du thậm chí nghe được xoẹt xoẹt tương đương cùng xoẹt xẹt thanh âm. Hắn giáng sinh tại một cái phong bế quả bóng hình trong không gian. Phi thường thần kỳ mà có được 360 độ quả bóng hình tầm mắt. Ý niệm chỉ cần thoáng vừa động liền có thể tập trung quan sát mỗi chi tiết. Hắn vô cùng rõ ràng mà thấy được chính mình là một cái hình chứng bàn. Dưới bàn phương dán một khối nam châm bộ dáng mấy cái gì đó. Tựa như nằm mơ lúc thượng đế thị giác đồng dạng. Rất thần kỳ thể nghiệm. Tại phía sau của hắn là một khối cố định tại trong không gian hình dạng bất quy tắc truyền tống. Thạch, Chu Du mình cũng có thể tùy ý hướng bất luận cái gì phương hướng phi hành. Đang tại hắn nhận thức loại này mới lạ cảm thụ thời điểm. Phong bế không gian một cái hướng khác thượng. Dùng nửa vòng tròn chu vì cuộn chỉ hướng lên cuốn mở. Tương đương với cửa mở, một cái cùng Chu Du lớn lên giống như đúc vòng tròn nhẹ nhàng tiến đến. Vòng tròn phía dưới từ tấm thượng hấp hơn 10 khối màu đen gạch thể. Cùng lúc đó, một cái tin tức xuất hiện ở Chu Du trong ý thức. 350 đơn vị cơ tài liệu đã muốn chuẩn bị xong. Nhà giàu bán sỉ đặc biệt huệ giá 3 vạn ngư hoàn. ngươi là tiến trình 165. Chu Du thử hỏi, đúng vậy, thỉnh mở ra nhiều tuyến tin tức thông đạo. Ta đem hướng ngươi giải thích, nếu như không biết như thế nào mở ra, thỉnh thử làm ra hé miệng hô hấp động tác. Cái này rất buồn cười, nhưng Chu Du có lẽ hay là thử hít một hơi thật sâu. Lập tức, hắn biết rồi tiến trình 165 muốn nói hết thảy. Tiến trình 165 cũng không phải nguyên một đám thể, mà là một cái tiến trình, một ngón tay lạnh. Hắn có rất nhiều cái đối ngoại cảng, tựa như một người thân thể ủng có rất nhiều tế bào đồng dạng. Mà tất cả tế bào, mục đích đều chỉ có một, thì phải là sáng tạo càng nhiều bất đồng, thú vị, nhiều phong cách công trình xây dựng. Mà bây giờ, hắn giáo hội Chu Du như thế nào thao túng cái này hình elip bàn thân thể kỹ xảo. Chu Du thầm nghĩ tượng lấy, nhận lấy, động tác. Liền đem cái kia hơn 10 khối hắc gạch hấp đến chính mình giác hút xuống. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Tiến trình 165 truyền tới một tín hiệu hậu, liền trở lại hướng ra phía ngoài bay ra. Đồng thời truyền đến càng nhiều là tín hiệu. Ta biết rõ người nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều có quan hệ chuyện nơi đây, nhưng cái này không quan hệ nhiệm vụ mục tiêu. Vì giảm bớt năng lượng hao tổn, ta đem đóng cửa thư từ qua lại thông đạo, thỉnh mau chóng rời đi. Chu Du chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Đối phương đoạt trả lời trước hắn. Ngươi đang ở đây muốn dùng địa cầu kiến trúc tri thức làm trao đổi. Cái này hữu ích tại nhiệm vụ mục tiêu. Tiến trình 165 lại bỗng nhiên đình chỉ trôi nổi, thỉnh mờ ra tương quan tin tức tiếp lời. Tựa như hồi ức đồng dạng, Chu Du cố gắng mà hồi ức địa cầu một ít kiến trúc. Suy nghĩ rất nhanh như nước sông đồng dạng tuôn ra động. Không cần thiết một khác, tiến trình 165 tin tức lần nữa truyền đến. Cảm tạ ngươi để cho ta phong phú kho số liệu cùng sáng ý hạt giống. Ta thư từ qua lại tiếp lời đã muốn mở ra, tạo điều kiện cho ngươi xem. Thỉnh chờ một chút. 300 đơn vị cơ tài liệu tạ lễ đang tại phong trang. Lúc này đây, không còn là rộng lượng tin tức rót vào, mà là cần Chu Du chủ động xem mới có thể tìm được tin tức. Như là tại đồ thư quán lật sách, chỉ có điều bất luận cái gì ý niệm trong đầu đều là lập tức thu được đáp lại. Đó là một không có trọng lực vị diện. Tiến trình 165 đã tại đây tiếp tục vận hành 827 năm. Dùng truyền tống thạch làm trung tâm hướng ra phía ngoài xây dựng thêm công trình xây dựng. Kiến trúc tầng cao cũng giống như dẹp tấm đồng dạng. Nhan sắc cùng bố trí đều tràn đầy không thể tưởng tượng ma huyễn không khí. Duy nhất có thể xác định chính là kiến trúc có phải là vì một loại hình dạng cùng loại, dẹp tấm, sinh vật chế tạo. Kiến trúc lý niệm hoàn toàn không phù hợp nhân loại thói quen. Về phần công trình xây dựng tiêu chuẩn tham số, cùng với nên sinh vật tin tức, ở vào khóa trạng thái, Chu Du vô pháp dò thám biết. Không chờ Chu Du vấn đề, tiến trình 165 liền đưa lên trả lời cùng mặt khác 300 đơn vị cơ tài liệu. Đúng vậy, ta đem một mực vận hành đến nguồn năng lượng hao hết. Ta cũng không biết ai hạ đạt chỉ lệnh, nhưng cái này không quan hệ nhiệm vụ. Ta cũng không biết vì cái gì ta đã trở thành nhàn ngư nhân viên quản lý. Nhưng đây là nhiệm vụ hữu ích. Phụ tặng cơ tài liệu đã muốn đưa lên. Nếu như ngươi không định lưu lại hỗ trợ tiến hành kiến trúc sáng tạo, thỉnh tiết kiệm nguồn năng lượng, mau chóng rời đi. Lúc này đây, tiến trình 165 triệt để phong tỏa tín hiệu thông đạo. Nửa vòng tròn hình quả bóng hình dáng cửa thể lần nữa khép lại. Trở lại địa cầu, Chu Du nhìn bên cạnh hai đại đống hắc gạch, như là làm sân mộng đồng dạng. Còn ở lại trong mật thất lãnh tà cùng hư thiên linh thẳng tắp nhìn xem Chu Du. Quả nhiên rất nhanh, lãnh tà vỗ tay phát ra tiếng, tà ngư hoàn. Cũng sắp điểm, Chu Du cúi đầu nhìn xem hai tay của mình thở dài. Vẫn là như vậy an tâm, kiến trúc ra vị diện, quá kỳ quái, Có lẽ tại hắn xem ra kỳ quái chính là ngươi. Lạnh Tà cười nói, ngươi có phải hay không cho rằng tiến trình 165 là một đài chỉ chuyên rót tại hoàn thành nhiệm vụ máy móc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.